Chiến thần bất bại, chương 3582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đòn tấn công đáng sợ như vậy, đừng nói là người thường muốn trông đỡ, mà e rằng chỉ cần bị dính vào vạt áo, cũng sẽ biến thành xương máu trong chớp mắt. Ba tuyệt kỹ đang đến gần, tạo thành một cục diện chết cho Tiêu Chính Văn, mà những khoảng không xung quanh Tiêu Chính Văn đã bị giam cầm, thậm chí ngay cả một ngón tay cũng không thể cử động nổi. Anh chỉ có thể trơ mắt nhìn đòn tuyệt sát kia chém về phía mình. Tiêu Chính Văn, e rằng bây giờ cậu muốn cử động ngón tay cũng chỉ có thể mơ tưởng mà thôi. Nhưng dù như vậy, cậu cũng đủ để tôi phải kính trọng rồi. Cậu là đối thủ duy nhất trong đời mà tôi phải cần sự giúp đỡ của người khác mới có thể giết được. Vẻ mặt Tư Mã Lôi nghiêm túc nói, cho dù Tư Mã Lôi đã sử dụng hết sức mình, nhưng hắn hiểu rõ. Nếu không phải Tiêu Chính Văn bị phong tỏa hết tất cả đường lui bởi Thượng Cổ Nho Quyền thì đòn tấn công đáng sợ này vẫn sẽ rơi vào khoảng không. Có lẽ cậu vẫn chưa biết, rất nhiều thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ đều so sánh cậu với Lý Tịnh. Thậm chí có rất nhiều người trong số chúng tôi, còn đồn rằng thành tựu của cậu chắc chắn sẽ vượt xa hơn ông ta. Nhưng đáng tiếc cuối cùng cậu không thể đến được bước đó, muốn trách chỉ có thể trách cậu không biết điều. Lại dám vì những con kiến của thế tục mà chống lại với các thế tục lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Ngay từ đầu, cậu đã tự tìm đến cái chết. Khổng Tề Thiên lạnh lùng cười nói. Thật ra, ở độ tuổi của anh, có được thành tựu như hôm nay, đủ để khiến thế giới kinh ngạc rồi. Nhưng anh lại xem nhẹ căn cơ lai lịch của anh. Năm đại danh sơn cũng được, các thế gia lớn cũng được. Có bên nào không phải là thế lực lớn đã lưu truyền ngàn năm chứ? Còn anh thì có gì? Hoa Quốc, người dân, hay là sự che chở của thiên tử? Thiên tử ngày này không còn giống thiên tử của trước kia, không có long khí, không còn sự công nhận của trời đất, thì khác gì dân thường? Hai từ thiên tử, ai cũng có thể tùy tiện được gọi sao? Đặc biệt là thiên tử hiện giờ còn là một con rối được chọn bởi đám người phàm phu tục từ các người, thật là nực cười. Quảng Lăng Tử cũng lạnh lùng giễu cợt nói, tất cả mọi thứ trên thế tục, các người mãi mãi không thể hiểu được. Nhà họ không vì lợi ích của bản thân, thậm chí không ngần ngại bán đứng tổ quốc, phản bội đồng bào, với đạo đức của nhà họ Khổng, sẽ không bao giờ hiểu được sự theo đuổi của những người trong thế tục, còn thiên tử, lẽ nào trời có tình cảm? Nếu trời đất đã vô tình, thì cần gì trời đất công nhận người đứng đầu của thế tục? Lòng người chính là thiên lý, lòng người là sự công nhận tốt nhất đối với thiên tử. Tiêu Chính Văn lạnh lùng đáp lại với vẻ đúng mực, không sai. Cậu thật sự rất giỏi, cho dù trên ranh giới sinh tử, vẫn bình tĩnh như vậy, thật sự là nhân vật phi thường nhất trong những người tôi đã gặp. Nếu không phải cậu xuất thân quá hèn hạ, tôi tin rằng cậu chắc chắn sẽ là một đối thủ mạnh trong đời tôi. Nếu cậu cũng được sinh ra trong gia đình hoàng tộc, cũng có đủ thời gian để tiến bộ, tôi nghĩ cho dù ở vùng ngoài lãnh thổ, cậu cũng khó tìm được đối thủ. Những lời nói này của Tư Mã Lôi rất nghiêm túc, cách chương.